Bạch Mã Hoàng Tử, chương 27, góc truyện audio.com, Profin, Finfan, em, quốt, ha ha ha, em, quốt, gã và anh phục vụ cùng cười khi nghe âm thanh tôi vừa tạo ra từ chiếc kèn. Em, GT, em, LT, thế mà bảo tôi có thể. Tôi dằn cái kèn xuống bàn và đẩy trả cho gã DJ với bộ mặt quê một cục. Anh ta thôi cười và cầm chiếc kèn lên, kéo ghế lại gần tôi. Em, quốt, cô khó đâu, em hãy nhìn đây, chỗ này là âm cao, còn đây là âm thấp. Em, quốt, đừng thổi như thổi bong bóng. Hãy lấy hơi dài và điều tiết nó. Em, quốt, chơi cái này cô cần biết gì về nhạc lý. Tôi chỉ thổi đại mà vẫn thành một âm điệu nghe lọt tai. Em, quốt, tôi gật gù và lắng nghe bài giảng say sưa. Tự nhiên, gã cô còn đáng sợ nữa. Tôi dần quên đi chuyện đã xảy ra hồi sáng. Em, quốt, đây, hai spaghetti. Em, quốt, một chị tiếp viên trong trang phục mát mẻ bê cái mâm ra và đặt hai đĩa mì xuống bàn. Tôi cầm đũa lên và ăn ngay. Hát, tôi đói. TT, em, quốt, anh Huấn, lâu quá trời. Em chờ mãi, ai đây, em gái hử. Em, quốt, cô, một designer trong studio. Em, quốt, đồng nghiệp à, khó tin quá. Anh chuyển qua cô Nighter à. Em, quốt, cô có thể để chúng tôi ăn được sao? Em, quốt, chị tiếp viên bĩu môi bỏ đi sau khi lườm tôi, đang ngậm một họng mì. Cái cách mà DJ nói, như là băng ở Nam Cực. Tôi cũng thấy vẻ e sợ trên mặt chị ấy. Em, quốt, anh chàng trẻ con ấy. Bạn trai à, em, quốt, yeah, à hát, cô, em, quốt, anh bạn đó hợp với cô em đấy. Quên thằng Lam đi, cô có kết quả đâu. Em, quốt, tại sao, em, quốt, tôi chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi chẳng khác nào thừa nhận rằng tôi thích anh Lam. Nên thế là tôi lại cúi mặt và ăn, nhưng, tại sao, em, quốt, tôi cô thích nói chuyện người khác, hãy nghe lời tôi trước khi ôm khổ, em, quốt, nói rồi, gã đứng dậy đi vào trong, chắc đi toilet, tôi cũng vừa ăn xong đĩa mì, cánh cửa chính quán bar mở ra và một ông bặm trợn bước vào. Theo sau là một thanh niên trẻ mặc áo sát nách có xăm hình. Em, quốt, à hát, sớm dậy, anh sáng. Em, quốt, anh phục vụ đang lau mấy cái ly niềm nở chào đón vị khách mới vào. Ông bảm trợn cô đáp, đảo mắt nhìn quanh và khi thấy tôi ông ta bước lại. Ôi, tôi sợ mấy người này. Em, quốt, gì đây, tiếp viên mới à, trông ngây thơ nhỉ. Em, quốt, à hát, đó là, em, quốt, cô thèm nghe anh phục vụ nói hết câu, ông ta sờ vào má tôi. A-A-G-S, tôi hất cánh tay ghê tởm đó ra và đứng dậy. Ông ta cười nham nhở và tiếp tục trò quỷ quái, cứ giơ tay ra như muốn nựng tôi. Anh phục vụ vội chạy tới để can, nhưng có vẻ anh ấy chẳng làm được gì. Em, quốt, đã tới đây mà còn bày đặt, nào anh nựng cái sẽ bâu ơ cho. Em, quốt, tránh ra. Em, quốt, GT, LT, tôi cố đẩy ông ta ra, bằng cả sức lực. Em, quốt, làm gì thế? Em, quốt, tiếng của DJ Huấn. Lúc này, tôi thực sự mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Ông bảm trợn quay phát lại còn DJ thì đã tới bên cạnh tôi. Em, quốt, trực Huấn, là mày à, trước giờ tao và mày cô đụng chạm nhau nhé. Em, quốt, phải, nhưng ông đang đụng đến cô gái của tôi. Em, quốt, ha, cô gái của anh, lại thêm trò gì nữa đây. Tôi đâu phải là đồ vật mà ai muốn nhận là của mình cũng được. Em, GT, LT, quốt, thế à, thế thì đã lỡ đụng rồi, cho tao luôn nhé. Em, quốc, ông bảm trợn hất mặt với gã thanh niên xăm mình, tức thì gã ấy lao tới tóm lấy tôi bằng một vòng tay kẹp cổ. Cứu, hủy, một quả đấm của DJ nhanh như cắt thụi ngay vào mặt người đang giữ tôi. Góc truyện audio.com, khiến anh ta loạng choạng ngã ra sàn, anh phục vụ và vài người trong quán cố gắng nài nỉ lẫn can thiệp nhưng vô ích. Trận đánh đã diễn ra, còn tôi thì sợ hãi đứng nép vào góc và cầu nguyện. Ôi trời ơi, tôi đã cô thích đến đây cơ mà. Hu hu, dù một chọi hai, nhưng người bầm dập là gã xăm mình, còn ông bặm trợn thì xịt máu mũi. Tôi thầm nghĩ nếu mà sáng này CK và anh ta đánh nhau, chắc chắn CK sẽ chịu trận, cũng may, bàn ghế ngã ngổn ngang. Hai người kia sau trận đánh thất bại đành kéo ra khỏi quán. Kèm với lời đe dọa sẽ tìm Trực Huấn tính sổ. Trực Huấn, cái tên khá lạ, nghĩa là gì nhỉ? Em, quốc, cái lão ấy cứ vài bữa lại đến kiếm chuyện với bọn em. Em, quốt, tìm tay bảo kê nào đi. Em, quốt, giả, em biết rồi, anh Huấn. Em, quốt, giờ thì tôi hiểu cái cúi chào khúm núm của anh phục vụ lẫn cái vẻ sờ sợ của chị kia.